Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582: Giáo chủ kia phương diện thực nhược sao? Người sợ cái gì nha? Gọi là gì nha? Vừa mới không phải thực có thể trang bức sao? Hiện tại vì sao như vậy sợ muốn chết? Tấm tắc, tiểu cô nương, chớ có sợ, ca ca là chính nhân quân tử, dù cho ngươi yêu ta ái muốn ngừng mà không được, nhưng ca ca cũng sẽ thực ôn nhu, sẽ làm ngươi biết như thế nào không đau thăng thiên cảm giác. Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là lang thang cười nói: "Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được một ô kinh nghiệm, khoác lác giá trị một ưu điểm." Thứ lạp, nha. Không, trong khoảnh khắc, ở Vương Khai thực cay xé rách hạ, kia Bạch Linh Nhi váy áo bị xé rách tung tóe, bóng loáng tiết trắng da thịt bại lộ ở không khí giữa. Kia làm người hướng tới mê người thân thể mềm mại, như ẩn như hiện, tăng thêm cực cường mỹ cảm. Ngươi không thể như vậy đối ta. Nha, ngươi thế nhưng đem ta cởi hết. Ngươi vẫn là muốn ta đi. Oa, ngay sau đó, ở Vương Khai không lưu tình chút nào xé rách hạ, Bạch Linh Nhi váy áo yếm chờ hết thảy nội khố, tất cả đều bị xé tinh quang. Nhìn kia nụ hoa đãi phóng, kiều diễm ướt át Bạch Linh Nhi, Vương Khai không thể không âm thầm tán thưởng một tiếng. Nàng này dáng người, nhưng thật ra không tồi. Làm bản giáo chủ muốn ngươi. Tấm tắc, ngươi cầu ta nha. Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là hài hước cười nói. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Bạch Linh Nhi ánh mắt tức giận không thôi. Cuốn xúc thân thể mềm mại, đôi tay hộ trụ mặt trên, lại hộ không được phía dưới, bảo vệ phía dưới, mặt trên rồi lại thất thủ, cuối cùng chỉ có thể bối đi qua thân mình, trốn tránh ở bàn dài phía dưới. Ngươi đều đem ta thân thể xem biến, nếu là không thể muốn ta, không thể phụ trách, ta đây về sau còn muốn như thế nào gả đi ra ngoài? Ta sẽ ghi hận ngươi cả đời. Bạch Linh Nhi trộm ngắm Vương Khai, môi đỏ nhấp động cái không ngừng. Ong, xoàng, nha, chợt, chỉ thấy Vương Khai phất tay vung dưới, trực tiếp đem kia bàn dài cấp đánh nát bấy thành cha. Bạch Linh Nhi kia nhu mỹ trắng noãn thân thể mềm mại, lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngươi có thể đi rồi. Bản giáo chủ cũng không tưởng đối với ngươi như thế nào. Chỉ vì ngươi quá mức chọc người sinh ghét. Ngươi yêu cầu biết, thế gian mỹ nữ như mây, yêu thích bản giáo chủ càng như cá giết qua sông. Nhưng bản giáo chủ có thể coi trọng, lại không năm ngón tay chi số. Vương Khai nhún vai, phiên tay lấy ra chính mình một bộ quần áo, rất là tiêu sái ném qua đi. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được một ô kinh nghiệm, khoác lác giá trị một ưu điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới tứ phẩm địa tôn cảnh. Ngươi hỗn đản. Bạch Linh Nhi nghe vậy ánh mắt càng tức giận. Không biết vì sao, vừa mới sợ hãi cùng ngượng ngùng hoàn toàn biến mất không thấy. Thay thế còn lại là vô tận phẫn nộ. Như thế một màn, nhưng thật ra xem Vương Khai mày một nhíu, biểu tình rất là hài hước nhìn nàng, nghiền ngẫm cười nói: "Tiểu nha đầu, mau cũng chưa trường toàn, cũng không biết xấu hổ học nhân gia ra tới thông đồng nam nhân. Thông đồng không thành, liền muốn thẹn quá thành giận sao?" Tấm tắc, người rất tiền vệ sao? Ngươi, Bạch Linh Nhi khí thân thể mềm mại run rẩy cái không ngừng. Cắn chặt ngân nha, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Cuối cùng càng là không chút nào thẹn thùng đứng dậy, lấy ra một bộ tân váy áo, liền như vậy làm trò Vương Khai mặt, mặc lên, mặc trên đường, càng là chút nào không che giấu múa may phong tư. Chẳng qua, này đó, ở Vương Khai xem ra, đều không có nửa điểm xúc động, đương đối nào đó nữ nhân sinh ra chống cự cảm giác. Mặc dù nàng ở Mỹ, cũng sẽ không mang đến bất luận cái gì cảm xúc. Nam nhi có tình là lúc, tình có thể di động thiên, vô tình việc, lạnh như trời đông giá rét. Đợi đến Bạch Linh Nhi mặc xong, đó là cắn chặt ngân nha, nâng xuống tay cánh tay chỉ vào Vương Khai, nguyền rủa nói: "Ngươi cái đồ vô sỉ, ngươi sẽ hối hận." Người cái đê tiện tiểu nhân. Người tuyệt đối sẽ hối hận. Người nhất định sẽ sau. Nha. Phanh. Hối hận ngươi đại gia. Không đợi kia Bạch Linh Nhi đem nói cho hết lời. Đó là bị Vương Khai phiên tay một cái tát bắn cho ra doanh trướng. Oa. Yên yên tỉ. Hắn khi dễ ta. Muốn nhân ra thân mình. Ăn sạch sẽ lau miệng liền không nhận người nha. Doanh trướng ở ngoài. Bạch Linh Nhi một cái thí ngồi xổm quăng ngã nàng đau đớn không thôi. Lập tức đó là xoa mông. Nức nở cái không ngừng ủy khuất oán giận. Linh Nhi, không được hồ nháo. Bạch Yên Yên thấy thế trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Ra vẻ nghiêm túc chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngược lại nhìn nhìn doanh trướng. Đó là thở dài trong lòng một tiếng. Mang theo Bạch Linh Nhi rời đi. Tuy nói hai tỷ muội đêm nay cũng chưa bị Vương Khai ăn luôn. Nhưng nên chiếm tiện nghi. Một cái đều là không thiếu. Còn cố tình không có thể như nguyện đạt được vô trần huyết mạch. Trong này ủy khuất, có thể nghĩ, giáo chủ thể chất có như vậy nhược sao? Cư nhiên nhanh như vậy liền xong việc. Lỗ Thiên làm mặt quỷ thấp giọng nói. Dương Uy nghe vậy lắc lắc đầu. Cũng có chút kỳ quái nói thầm nói. Có thể là giáo chủ thoạt nhìn rất mạnh. Kỳ thật thực nhược đi. Hắc hắc, định là như thế. Mới qua như vậy đoạn thời gian. Thanh Hồng nhị quỷ cũng là nhìn nhau. Che miệng cười trộm liên tục. Phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương. Đồng dạng cảm giác quái dị không thôi. Dựa theo Vương Khai kia chờ hùng vĩ đồ vật uy năng. Không nên như vậy nhược mới đúng rồi. Ta có thể kiên trì 100 năm. Hắc hắc hắc. Kia Kim Nhất gãi đầu. Rất là đắc ý khờ vừa nói. Phanh. Chỉ thấy lỗ bầu trời trước đó là một cái tát chiều đi xuống. Phiết miệng hừ nói. Ngươi là yêu thú. Yêu thú hiểu không? Không cần bắt ngươi chính mình cùng chúng ta nhân loại so. Kia có thể so sánh sao? Được nghe doanh trướng ngoại lầm nhầm. Vương mở ra thật đầy đầu hắc tuyến. Lập tức hắc mặt cắn răng nói. Đều tuyển cái doanh trướng nghỉ tạm đi. Ngày mai, có lẽ sẽ có một phen đại chiến. Là, giáo chủ, theo Lỗ Thiên đám người lần lượt rời đi. Vương Khai còn lại là ngưỡng nằm ở trường ghế. Ánh mắt lập lòe cái không ngừng. Đầu tiên là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ từ Định Châu thân chết vào này. Sau lại hầu tướng quân cùng với trăm vị thân binh thân chết. Này chờ sự tình, Vương Khai cũng không tin tưởng thiên đình sẽ ngồi yên không nhìn đến. Nhưng hiện tại có được chí tôn cảnh chiến lực Vương Khai. Cũng không có bao lớn để ý. Thật chí tôn không ra. Đem vô địch với bát hoang. Mặc dù là thiên đế tự mình ra tay. Cũng mừng rỡ tỉnh đi phiền toái. Trực tiếp cùng nàng gặp mặt. Cũng hảo đem bức họa cuộn tròn giao cho nàng. Niệm cập tại đây. Vương Khai hai mắt chậm rãi khép kín. Khóe miệng câu lấy mặc danh ý cười. Lẩm bẩm nói. Trên đời vô địch. Thật sự tịch mịch nha. Ai. Muốn tìm cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Vì sao liền như vậy khó đâu. Chúng sinh muôn nghìn. Các lộ tu giả. Các ngươi có thể hay không tranh điểm khí đâu. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được một ô kinh nghiệm. Khoác lác giá trị một ưu điểm. Ngày kế. Trời còn chưa sáng. Kia nơi xa thanh thanh thao luyện chi âm. Đó là truyền vào doanh trướng trong vòng. Dẫn tới Vương Khai mày nhăn thực khẩn. Cuối cùng càng là không thể chịu đựng được tỉnh lại. Mẹ nó. Đại buổi sáng. Không hảo hảo ngủ ôm đàn bà kêu to ngươi đại gia. Phanh. Vương Khai hắc một khuôn mặt. Xoay người một chân đó là đem trường ghế cấp đá dập nát. Cuối cùng càng là hùng hổ chạy ra khỏi doanh trướng. Lỗ Thiên đám người. Đã là ở bên ngoài chờ. Chỉ là. Bọn họ bộ dáng. Đều là thần thanh khí sảng. Không có nửa điểm không vui chi ý. Phảng phất kia binh sĩ thao luyện động tĩnh. Căn bản không có quấy rầy đến bọn họ giống nhau. Mà trên thực tế cũng là như thế. Thân là tu giả. Tự nhiên muốn cả ngày lẫn đêm hiểu được thiên đạo. Sao có thể giống Vương Khai như vậy muốn ngủ liền ngủ đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.